Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 32, 32, phục dụng băng hỏa lưỡng cực đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 ngày sau, bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đan thành, Độc Bất Tử hô to. Vô hạn lục sắc hồn lực phô thiên cái địa hướng tập trung về phía đan đỉnh. Ập, ập, ập, đan đỉnh nhìn mắt thường cũng thấy đang run lẩy bẩy. Thế nhưng một hồi sau cũng dừng lại. Độc Bất Tử thấy thế cũng vui mừng. Thành công, nhìn bên trong 18 viên đan dược có hai màu xanh đỏ. Độc Bất Tử vô cùng hài lòng. Dù sao đây chỉ là phối phương hắn tự kiến tạo ra. Mặc dù dược lực sẽ như mong muốn nhưng quá trình luyện đan cũng rất có rủi ro thất bại. Độc lão, thành công rồi sao? Thế Hoa nghe thấy động tĩnh liền đi ra. Ân, không khổ công chờ đợi của thiếu gia. Đây là 18 viên băng hỏa lưỡng cực đan. Độc Bất Tử dùng hồn lực đem 18 viên đan dược xoay xung quanh trên bàn tay cũng hắn. Sau đó dẫn hết vào hộp ngọc, đưa cho Thế Hoa. Độc lão ngươi để lại một viên cho Thiết Đề đại ca a, dù sao Độc Bất Tử cũng tốn công luyện đan cho hắn. Cũng không thể để người ta làm không a. Vậy thay mặt cho hắn cảm tạ thiếu gia. Nhận lại một viên đan dược xong, Độc Bất Tử cung kính nói. Không sao, Thế Hoa cũng không tiếc một khoản này. Dù sao cũng còn 17 viên đâu. Sau đó Thế Hoa liền tìm Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết sau khi hấp thu thánh vẫn kim ngân hoa dược lực xong thì cũng đã lên được đến 49 cấp. Tuy những ngày nàng đã cố gắng tu luyện để lên được 50 cấp, nhưng vẫn không đột phá được. Nên viên đan dược này có thể là chất xúc tác để đột phá bình cảnh. Tuyết Nhi tỷ, đây là đan dược mà Độc lão luyện ra. Nếu như ngươi hấp thụ nó thì có thể tăng đến 50 cấp. Thế Hoa nhìn đang chán trường Thiên Nhận Tuyết liền nói. Hoa đệ, thật sự sao? Thiên Nhận Tuyết có chút chờ mong hỏi. Dù sao nàng cũng đã sắp phá được bình cảnh 50 cấp. Nhưng muốn cũng phải là một tuần nữa. Ân, ta là lừa ngươi bao giờ à? Thế Hoa nghe vậy thì trêu chọc nói. Được rồi, đưa ta. Thiên Nhận Tuyết giống như không nghe lời Thế Hoa nói. Liền đưa tay muốn đan dược. Đây, cho ngươi. Thế Hoa thấy thế cũng không làm trò. Liền đưa cho nàng, chính hắn cũng cần phục dụng đâu. Thế Hoa nuốt viên đan dược vào, bắt đầu dùng tinh không hư thần quyết để luyện hóa. Một loại nóng lạnh lưỡng cực trong cơ thể của Thế Hoa bắt đầu xuất hiện. Bắt đầu cải tạo da thịt của hắn. Quá trình này tuy không bằng lần đầu tắm thuốc, nhưng cơn đau nóng lạnh lại thay phiên xuất hiện trong suốt một canh giờ là một loại dày vò khủng khiếp. Phù, Thế Hoa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật quá khi dễ hài tử. Nhưng nhìn Thiên Nhận Tuyết kế bên đang nhíu chặt lông mày. Mồ hôi trán ướt đẫm. Hắn cũng có chút không đành lòng. Liền dẫn thái dương chi lực vào cơ thể của Thiên Nhận Tuyết. Mắt thấy khuôn mặt nàng có chút giãn ra thì hắn mới giữ bình ổn tốc độ thu phát. Quá trình này lại tốn mất thêm một nén nhang thì Thiên Nhận Tuyết mới mở mắt. Cảm tạ ngươi a, Hoa đệ. Thiên Nhận Tuyết nhìn đã mở ra Nhật Nguyệt Thần Đồng Thế Hoa thì nói. Nhật Nguyệt Thần Đồng của Thế Hoa có khả năng thu liễm lại. Bình thường cũng là đồng tử vàng cùng tròng mắt trắng mà thôi. Nếu không thì đôi mắt được vũ hồn thành cư dân ví như thần minh sao không ai lại phát hiện đâu. Không có việc gì. Thế Hoa cũng thật sự không như thế nào mệt mỏi. Thái dương chi lực cùng nguyệt quang chi lực hai thứ này đôi mắt của hắn đều có thể vô hạn sản xuất. Chỉ là tu vi còn yếu mà số lượng bị hạn chế. Nhưng giúp Thiên Nhận Tuyết cũng không thất thoát bao nhiêu. Người hẳn cũng đã lên 50 cấp rồi a. Thế Hoa hỏi. Ân, năng lượng vừa vặn đủ để ta đột phá. Thiên Nhận Tuyết nói. Thế Hoa cũng đoán được. Dù sao các nguyên liệu cho viên đan dược này cũng rất quý hiếm. Để có thể làm phối liệu với hai châu tiên thảo thì độ quý hiếm cũng có thể hình dung được. Sau đó hắn nhìn về phía xa Nguyệt Quan đang ngắm tiên thảo thì liền nói. Cúc trưởng lão, người mau đem Tuyết Nhi tỷ đi tìm kiếm một đầu dương giáp trọng vương phù hợp với nàng tố chất cơ thể. Ta nhớ là bọn chúng tộc đàn ở phía tây Lạc Nhật Sâm Lâm. Dương giáp trọng vương, vương giả của dương giáp trọng quy, có hình dáng của rùa cạn màu vàng sáng, sở hữu đậm đà quang minh nguyên tố. sở hữu lớp mai dày cùng thể hình khổng lồ, thiên tính hiền lành cùng nhút nhát. Đây là loại hồn thú mà thiên gia đã săn giết mỗi thế hệ để đệ ngũ hồn hoàn có được phòng ngự hệ hồn kỹ. Thiên sứ thủ hộ, cách làm này cũng giống với đái gia hay chu gia, bộ hồn kỹ đều có hồn thú chủng loại được sắp xếp sẵn. Dù sao các đại gia tộc đều có nghiên cứu sâu với chính bản thân truyền thừa vũ hồn. Tuân mệnh, Cúc Đấu La nghe vậy thì ngay lập tức thi hành. Thánh nữ miện hạ, đi thôi. Ân, Cúc trưởng lão, Thiên Nhận Tuyết trả lời, sau đó vũ hồn phụ thể bay đi cùng với Cúc Đấu La. Mặc dù không thu hoạch hồn hoàn cũng có thể tu luyện cái thuyết pháp này là đúng sự thật. Nhưng nếu không phải tình cảnh bắt buộc thì mấy ai làm đâu. Tốc độ tu luyện giữa mỗi cảnh giới là khác nhau. Không thể nói là tốc độ tu luyện của hồn tông cùng hồn vương là như nhau được. Nên ngoại trừ tiên thiên hồn lực quá thấp hoặc vũ hồn thiếu hụt như thất bảo lưu ly tháp hoặc la tam pháo thì không ai trong hồn sư giới làm như vậy cả. Thế Hoa nhìn xem đã bay xa hai người. Hắn biết ý định của mình cũng nên bắt đầu. Hắn nhìn qua Độc Bất Tử nói. Độc lão, ta cần ngâm cơ thể vào trong hồ nước kia. Chỉ cần sinh mệnh lực của ta không bị nguy hiểm thì không cần ra tay. Tuân mệnh thiếu gia, Độc Bất Tử nghiêm túc nói. Thế Hoa nghe vậy cũng yên tâm. Sau đó đi về phía hồ nước. Hít thở đều một hơi. Hắn cởi bỏ quần áo bên ngoài. Chỉ để lại một cơ thể trần truồng. Sau đó nhảy xuống hồ nước. Tùm, bên trong hồ nước. Thế Hoa cảm nhận băng hỏa nguyên tố ở đây đối với bản thân mình không có như thế nào đáng ngại thì cũng biết bản thân an toàn. Sau đó hắn lội về phía đáy của hồ nước. Lúc này băng hỏa năng lượng dần dần trở nên cuồng bạo hơn. Khi tới được một, hai hồ nước thì hắn buộc phải khởi động hồn lực hộ thể. Lúc này thì Thế Hoa dùng tinh thần chi lực để khuếch tán âm thanh xuống dưới tận cùng đáy hồ. Tiểu Đông Quân Thế Hoa. Hy vọng gặp được Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương hai vị tiền bối. Thế Hoa vừa nói xong thì hai luồng ánh sáng thần bí bao bọc lại thân thể của hắn. Làm cho hắn biến mất. Đông Quân Thế Hoa vừa mở mắt ra thì đã thấy bản thân mình đã ở trong một không gian thần bí. Xung quanh nơi đây được bao quanh bởi biển dung nham. Nhưng trên mặt đất nơi hắn đang đứng lại như một cái đảo giữa biển khơi vô định. Phía trên cái đảo này ngoài hắn ra thì còn có hai bộ xương rồng khổng lồ màu đỏ cùng màu lam. Trên xương đầu của bọn chúng đang có hai cái nhỏ bé linh hồn đang nhìn hắn. Trầm mặc rất lâu, nhìn thấy lúng túng hiện trường. Thế Hoa liền ho khan chào hỏi trước. Khụ, khụ, tiểu tử Đông Quân Thế Hoa. Xin ra mắt Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương tiền bối. Tiểu tử, làm sao người biết chúng ta ở đây? Hỏa Long Vương hiếu kỳ nhìn nam hài trước mặt có chút khó hiểu. Dù sao bọn hắn Long Thần Cửu Tử hiện tại rất ít người biết đến. Mà tiểu thí hài này còn biết cả nơi vẫn lạc của bọn hắn. Điều này có chút tà môn. Tiểu hài tử, không cần sợ, biết gì nói đấy. Thủy Long Vương giọng nói có chút mềm mỏng hơn. Thưa hai vị tiền bối, ta biết các ngươi cũng là do một vị đại năng cho ta biết. Đại năng? Là thần giới thần chi sao? Hỏa Long Vương có chút cảnh giác nhìn về Thế Hoa. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Hắn cũng không tin tiểu thí hài trước mắt lại có thể lật nên sóng gió gì. Hơn nữa đối phương một mình đến đây cũng là có thành ý. Nhưng cũng có mục đích của mình. Thủy Long Vương cũng im lặng nhìn Thế Hoa. Suy nghĩ của hắn cùng Hỏa Long Vương không khác là bao. Không phải. Vị này đã siêu thoát ra khỏi khái niệm về thần ở thế giới này. Thế Hoa không chút nào để ý nói. Siêu thoát, tiểu hài tử, người biết từ này có sức nặng như thế nào không? Thủy Long Vương cảm thấy nam hài trước mặt chỉ là nói quá lên. Ngay cả Long Thần hay Sáng Thế Thần cũng không dám nói bản thân mình đã siêu thoát khỏi khái niệm của thần. Vậy xin mời hai vị nhìn. Thế Hoa nói xong liền khởi động Nhật Nguyệt Thần Đồng cùng song vũ hồn phụ thể. Cặp mắt này, Thủy Long Vương nhìn Nhật Nguyệt Thần Đồng liền biết đây không phải là phàm vật. Tuy tuế nguyệt của hắn không bằng Long Thần nhưng kiến thức cũng không phải ít. Nhưng dò xét hết tất cả mọi thứ trong ký ức của mình thì Thủy Long Vương vẫn không tìm kiếm được thông tin của đôi mắt này. Đệ đệ, nhìn hắn Phượng Hoàng vũ hồn. Trong lúc Thủy Long Vương đang suy tư thì nghe được giọng nói khó có thể tin của Hỏa Long Vương. Cực hạn nguyên tố. Vậy mà giống Ngân Long Vương sở hữu toàn bộ cực hạn nguyên tố. Thủy Long Vương ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn nguyên tố Phượng Hoàng. Phải biết các nguyên tố bản thân đều có tương khắc thuộc tính của mình. Tỷ như Thủy chắc Hỏa, Quang Minh khắc hắc ám. Cũng chỉ có không gian cùng thời gian là tương sinh. Tuy cũng có những sinh vật có hai loại trái ngược thuộc tính tồn tại nhất thể như Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, Lôi Mộc, Chu Tình Băng Thiềm, Băng Hỏa, hay Lục Dực Ám Hổ, Quang Minh Hắc Ám, nhưng không một sinh vật nào có thể sở hữu hai đối lập cực hạn nguyên tố như Long Thần hoặc một nửa của hắn Ngân Long Vương. Nên việc xuất hiện một vũ hồn như vậy cũng có nghĩa tiềm lực của nó sẽ tương đương với Ngân Long Vương hoặc Long Thần. Không sai. Đây cũng là vị đại năng kia cho ta. Thế Hoa nghe Thủy Long Vương nói như vậy cũng đồng tình. Chính bản thân hắn cũng thấy vũ hồn của mình là Ngân Long Vương phiên bản Phượng Hoàng. Vậy mục đích của ngươi là? Hỏa Long Vương nhìn thì liền biết nguyên tố Phượng Hoàng vũ hồn thiếu hụt, nhưng vẫn muốn để cho Thế Hoa nói. Ta muốn các ngươi trở thành ta hồn hoàn. Thế Hoa nói thẳng. Ha ha ha ha ha. Tiểu tử. Người nhỏ nhưng tham vọng rất lớn đâu. Muốn Long Thần cửu tử thành hồn hoàn. Chẳng lẽ vị đại năng kia không cho ngươi biết tình hình của hồn thú nhất tộc và nhân loại sao? Hỏa Long Vương nghe xong liền cười ám phúng nói. Nhưng khuôn mặt của hắn lại tràn đầy sát khí. Đây là muốn lợi dụng bọn hắn cửu tử sao? Ta biết, các tiền bối cùng nhân loại thần chi có một mối thù không đội trời chung. Thế Hoa cũng không hị tiềm nói. Tiểu hài tử, nếu ngươi cũng đã biết vậy thì chúng ta tại sao phải chấp nhận yêu cầu của ngươi đây? Thủy Long Vương lúc này nói, hắn mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng từ khuôn mặt đạm nhiên của Thế Hoa, hắn biết kẻ này còn giấu bài. Các vị cũng có thể nhìn thấy thiên phú của ta. Trong vòng trăm năm ta có thể thành thần, nhưng cao nhất cũng chỉ là thần vương cấp độ. Nhưng với sự trợ giúp của các vị, bản thân ta có thể vượt qua cả sáng thế thần. Lúc đó hồn thú nhất tộc ta đông quân Thế Hoa sẽ bảo đảm. Hơn nữa, Ngân Long Vương vị trí, ta cũng biết đến, ta cũng có thể giúp nàng thôn phệ bị phong ấn Kim Long Vương. Đăng lâm trở lại Long Thần thần vị. Thế Hoa nói, hắn có thể chắc chắn điều này. Nếu thật sự có 9 cái thần hoàn ra thân, hắn không tin mình không đủ sức mạnh để quét ngang thần giới. Còn việc để Ngân Long Vương thôn phệ Kim Long Vương thì phải xem chính nàng có khả năng đó hay không. Bởi Kim Long Vương bản tính hiếu chiến, các chân không dễ dàng bị đánh bại. Người biết vị trí của Ngân Long Vương là thật sao? Thủy Long Vương có chút kích động hỏi. Ngân Long Vương cũng đã xem như một nửa Long Thần. Ân, nàng đang dưỡng thương ở tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Vết thương từ Tu La Thần gây ra vẫn còn gây thương tổn cho nàng. Đoán chừng cũng phải mấy vạn năm sau vết thương của nàng mới lành lại. Thế Hoa nhớ lại nói. Nhưng có vẻ hai tiền bối cũng biết. Ngân Long Vương phong độ cao nhất cũng chỉ là thần vương mà thôi. Mà một vị thần vương muốn chống lại thần giới ủy ban thì hạ chàng cũng có thể tưởng tượng được. Thế Hoa nói. Long Thần tuy có thể giết được 10 vị thần vương. Nhưng đó là Long Thần nhục thể cùng nguyên tố mạnh nhất thần chi. Mà Ngân Long Vương cũng chỉ là một nửa của Long Thần mà thôi. Ai, Thủy Hỏa hai vị Long Vương nghe tới đây cũng đều thở dài. Thế Hoa đều biết, bọn hắn thì còn không biết sao. Cho dù Ngân Long Vương có đánh chết được 5 vị thần vương thì lại như thế nào? Cũng là lưỡng bại câu thương. Chính nàng cũng sẽ bị đám nhất cấp thần giết chết. Sau đó hai bọn hắn đều nhìn về Thế Hoa, vẻ mặt có chút phức tạp. Từ thiên phú của Thế Hoa, bọn hắn thực sự động tâm. Song sinh thần cấp vũ hồn nếu thêm cả Long Thần cửu tử thần hoàn thì tiền đồ của Thế Hoa là vô tiền khoáng hậu. Cho dù không thể đánh bại thần giới ủy ban thì cũng có thể ngang tay với bọn chúng. Kết hợp thêm hồn thú lực lượng cùng Ngân Long Vương thì sẽ có khả năng giành lại hồn thú vị trí trên thần giới. Còn vượt qua sáng thế thần vị này tổ thần thì bọn hắn thực sự không dám nói. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn nhau, Thủy đệ đệ, người chắc chứ? Hỏa Long Vương nhìn mình đệ đệ hỏi. Ân, hắn có lẽ cũng là lựa chọn tốt nhất. Thủy Long Vương gật đầu xác nhận. Nhưng làm sao chắc chắn là hắn sẽ không phản bội chúng ta đâu. Hỏa Long Vương còn lo lắng nói. Dù sao nhân loại không giống hồn thú đơn thuần như vậy. Không sao, chúng ta có thể bảo hắn dùng đạo tâm của mình để thề. Thủy Long Vương lắc đầu nói. Mặc dù thề bằng đạo tâm thứ này không quá chắc chắn. Nhưng Thủy Long Vương vẫn nghĩ ra cách duy nhất này. Nếu như ngươi phản bội những gì đã thề với đạo tâm. Thì sẽ như một vết nứt khiến khi đột phá tu vi sẽ bị tâm ma phản phệ. Đạo tâm sẽ vỡ nát. Giống như kiếm sĩ tu kiếm đạo. Nhưng khi đạo tâm lung lay. Hắn một là sẽ nhập ma. Hai là sẽ bị phản phệ mà mất sạch tu vi. Nhưng việc này giống như là tung xúc sắc. Xui rủi thì bị phản phệ mà chết đi. May mắn thì chỉ bị lùi tu vi. Nên Thủy Long Vương mới bảo là không chắc chắn. Ngươi không cần lo. Hắn đạo tâm lúc này còn mới được hình thành. Nên dùng đạo tâm để thệ mà nói với hắn là phù hợp. Hỏa Long Vương nhìn Thủy Long Vương sầu nghĩ thì mới nói. Ân, có lẽ ngươi nói đúng. Thủy Long Vương cuối cùng cũng giãn mặt nói. Mà Thế Hoa nghe hai vị Long Vương bàn bạc mà chút buồn cười. Dù sao lời bản thân hứa hắn vẫn sẽ làm. Từ khi hắn lập giao ước với hai vị này thì nhân quả giữa hắn và hồn thú nhất tộc đã được hình thành. Không phải cặp mắt kia vì nhân quả mà đưa Thế Hoa qua đây sao? Nên phải nói về cấp độ tu vi về sau. Nhân quả thứ này thật sự quan trọng. Chỉ cần Thế Hoa không làm điều trái với lương tâm của mình thì trên đường tu luyện sẽ không như thế nào trắc trở. Thế nào tiểu tử? Dám đồng ý dùng đạo tâm để thề sao? Thủy Hỏa Long Vương sau khi bàn bạc thì hỏi Thế Hoa. Bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định hỗ trợ cho tên tiểu tử này. Dù sao nhục thân của bọn hắn đã mất, chỉ còn tàn hồn là sót lại. Thay vì trở thành thiên địa chất dinh dưỡng thì đầu tư vào Thế Hoa có lẽ là tốt hơn. Dù sao có cơ hội nhỏ vẫn tốt hơn không có cơ hội nào. Thế Hoa nghe vậy liền nghiêm túc đưa tay lên ngực, ưỡn thẳng lưng nói. Ta đồng ý với hai vị dùng đạo tâm của mình để thề. Hồn thú nhất tộc tương lai. Ta, Đông Quân Thế Hoa đảm bảo. Sau tiếng nói kia là sự phát sáng của hai vũ hồn phía sau lưng Thế Hoa cùng cặp mắt của hắn. Giống như là chứng kiến màn này nhân quả thiết lập. Hai nửa của Long Thần. Kim Long Vương, sở hữu sức mạnh nhục thể cùng Kim Nguyên Tố trưởng khống. Ngân Long Vương, sở hữu khống chế nguyên tố. Long Thần Cửu Tử, Thời Gian Long Vương, Thời Gian Nguyên Tố, Đầu Thần Cốt, Thần Thánh Long Vương, Quang Minh cùng Thần Thánh Nguyên Tố, Hữu Tí Thần Cốt, Hắc Ám Long Vương, Kim Nhãn Hắc Long Vương, Hắc Ám cùng Tịch Diệt Nguyên Tố, Tả Tí Thần Cốt, Hỏa Long Vương, Hỏa Nguyên Tố, Hữu Thối Thần Cốt, Thủy Long Vương, Thủy Nguyên Tố, Tả Thối Thần Cốt, Bạch Long Vương, Phong Nguyên Tố. Ngoại phụ thần cốt, Phỉ Thúy Long Vương, Không Gian Nguyên Tố, Ngoại phụ thần cốt, Thao Thiết Long Vương, Địa Long Vương, Thổ Nguyên Tố, Ngoại phụ thần cốt, Sơn Long Vương, Nhục thân mạnh nhất cửu tử, nhưng không sở hữu cực hạn nguyên tố nên không thể làm hồn hoàn của nguyên tố Phượng Hoàng. Cách chương